Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 240, ngoại khoa thầy thuốc. Trung, đi săn mục tiêu sao? Ân, ngược lại là có khả năng. Khẽ vuốt trên cánh tay đã sớm khép lại vết thương. Sở dịch cẩn giác mi hóc nói không sai. Cái kia ngụy trang thành hoắc địch dôn ra hỏa. Tại sao bao đi quần đảo phía trên thật là có đi săn năng lực? Khác không nói, liền nói cái kia hoắc địch dôn nắm giữ không gian ảo diệu. Liền có thể thần không biết quỷ không hay chuyển di đi săn mục tiêu. Cộng thêm có thể thương tới, tu la, đao giải phẫu tồn tại. Nếu là cái kia hoắc địch dôn có lòng đánh lén lời nói. Sa bao đi quần đảo phía trên trừ sở dịch bên ngoài tất cả mọi người. Trên cơ bản đều có tử vong khả năng. Dù sao sa bao đi quần đảo bên trong có thể bị đánh bể đầu còn sống người. Giống như trừ sở dịch bên ngoài liền không có người khác. Cho nên trong nháy mắt, bởi vì Mihawk một số nhắc nhở, sở dịch là đem cái kia hoắc địch dôn xếp vào đến cực kỳ uy hiếp đối tượng bên trong. Đúng lúc cũng là sở dịch âm thầm tự hỏi, cái này giả trang thành hoắc địch dôn ra hỏa, cái kế tiếp đi săn mục tiêu có thể là người nào thời điểm. Bỗng nhiên Saki thanh âm chính là quanh quẩn tại linh hồn câu thông bên trong. Tiểu sở dịch, ta giống như nhớ lại một số có ý tứ tình báo đây. Tình báo là liên quan tới cái kia hoắc địch dôn sao? Sở dịch hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, Saki tỷ, khác vòng vo, mau nói liên quan tới hắn tình báo đi. Phần tình báo này mà các ngươi lại là đều nhìn qua. Sẽ không quên a. Nghe đến sở dịch lời nói, Saki tức giận tiếp tục nói, cũng là lúc đó trong tình báo cái kia, ngoại khoa thầy thuốc. Hệ siêu nhân ác ma quả thực Clefairy trái cây năng lực già. Chẳng lẽ các ngươi đều quên? Ách, tựa như là quên đâu. Cứ việc Saki nhiều lần nhắc nhở, nhưng Rayleigh, Tiger bọn người trên cơ bản đều là trăm công nghìn việc. Như vậy cái gì tinh lực nhớ kỹ một cái tiểu siêu nhân thắt ác ma quả thực năng lực già. Chỉ có sở dịch, Mihawk, hai cái này tinh thông linh hồn ảo diệu tồn tại. Cơ hồ là Saki vừa dứt lời trong nháy mắt, chính là xa vào đến trong trầm tư. Không sai, người khác có thể quên trên tình báo nội dung, tinh tu linh hồn ảo diệu sở dịch, Mihawk, hoàn toàn không thể nào quên chính mình nhìn qua tình báo. Dù là bắt đầu thời điểm, Saki hiếc lên cái kia danh xưng ngoại khoa thầy thuốc, người. Sở dịch cùng Mihawk không có ấn tượng gì, thế nhưng là hơi chút suy nghĩ một chút, cái kia, ngoại khoa thầy thuốc. Tình báo chính là quanh quẩn tại sở dịch. Mihawk trong óc, danh hiệu, ngoại khoa thầy thuốc. Ban đầu quân cách mạnh cán bộ, tên là Dow Scott, vốn là chỉ là quân cách mạnh cán bộ bên trong vô cùng không đáng chú ý một người mà thôi. Khó trách Rayleigh, Tiger bọn người không nhớ rõ ra hỏa này tình báo. Nói thật, muốn không phải sở dịch, Mihawk linh hồn ảo diệu tu luyện tới trình độ nhất định. Tùy tình thì có thể đọc qua chính mình chỉ nhớ lời nói. Đoán chừng liền xem như sở dịch, Mihawk, đều không nhớ rõ cái này danh hiệu, ngoại khoa thầy thuốc. Tên là Dow Scott người là người nào? Dù sao gia hỏa này cho dù là quân cách mạnh thành viên, đều không có bất kỳ cái gì đáng giá người chú ý địa phương a. Cùng Ivankov dạng này quân cách mạnh cán bộ khác biệt. Ngày bình thường Dow Scott trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Có thể trở thành quân cách mạnh cán bộ, cũng là bởi vì đối phương y thuật phi thường cao siêu duyên cớ. Đã danh hiệu là ngoại khoa thầy thuốc. Dow kia Scott chủ yếu trị liệu tự nhiên là ngoại thương. Tại chính mình chữa bệnh sử bên trong, Dow Scott một không có khởi tử hồi sinh năng lực. Hay lại không có đối chữa bệnh làm ra cái gì cống hiến. Không có người có thể nhớ kỹ hắn giống như không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Saki thu thập trong tình báo, vô cùng trọng điểm cho thấy Dow Scott còn lâu mới có được người khác trong tưởng tượng đơn giản như vậy, riêng là tại thu hoạch được một khỏa ác ma quả thực. Thành vì ác ma quả thực năng lực giả về sau, Dow Scott cái này người một chút thì biến đến thần bí. Riêng là hắn ưa thích ngược đãi tù binh, ưa thích lột da yêu thích, càng làm cho cái này Dow Scott biến đến càng phát ra thần bí. Chậm rãi, muốn khai quật Dow Scott chỗ thần bí người nhiều. Dow Scott ác ma quả thực năng lực chính là bị người thăm dò đi ra. Cái kia chính là Clefairy trái cây năng lực. Clefairy trái cây đơn giản tới nói cũng là thao túng ra thịt trái cây năng lực rồi. Nghe nói Dow Scott ăn Clefairy trái cây về sau, hắn có thể tùy ý cải biến ra mình đi hướng, để cho mình bề ngoài phát sinh biến hóa, tùy ý tiến hành ngụy trang. Về sau, cũng là quân cách mạnh phương diện phát hiện Dow Scott trái cây năng lực diệu dụng. Chậm rãi liền để một cái hậu cần loại hình quân cách mạnh cán bộ trở thành quân cách mạnh bên trong xuất sắc gián điệp. Thế nhưng là Clefairy trái cây thật cũng chỉ có thể cải biến ra mình đi hướng, cải biến chính mình bề ngoài sao? Cũng không phải là, nghĩ đến lúc đó Hoắc Địch Dôn lại có thể thu nạp trong thân thể huyết nhục cốt cách, đem chính mình thân thể hoàn toàn biến thành một miếng da để chống đỡ chính mình, nội bạo quyền. Sở dịch chính là cảm giác Dow Scott Clefairy trái cây năng lực rất có thể muốn so tất cả mọi người trong tưởng tượng hữu dụng nhiều. Cho nên, biết giả trang Hoắc Địch Dôn người, rất có thể cũng là ngoại hiệu, ngoại khoa thầy thuốc, Dow Scott về sau. Sở dịch chính là trực tiếp dùng linh hồn câu thông, liên tiếp xa bao đi quần đảo phía trên Ivankov linh hồn năng lượng. Ivankov, người biết các người quân cách mạnh bên trong có một cái danh hiệu, ngoại khoa thầy thuốc. Tên là Dow Scott gia hỏa a. Nhớ đến, rất là hiếu kỳ vì sao sở dịch bỗng nhiên hội liên lạc chính mình. Nghe thấy sở dịch hỏi Dow Scott sự tình, Ivankov chính là mắt lộ ra vẻ chán ghét hỏi. Ta nói, Tula Boy, người đột nhiên nhắc lên chúng ta quân cách mạnh bên trong phản đồ làm gì? Phản đồ, nghe thấy, phản đồ, chữ này, sở dịch rõ ràng sững sờ. Ngược lại hỏi, Ivankov, ngươi nói phản đồ là có ý gì? Cũng là phản bội a. Ivankov bĩu môi, nói ra, lúc trước Vegapunk cùng chúng ta quân cách mạnh triển khai hợp tác thời điểm. Cùng Vegapunk đi gần nhất, cũng là Dow Scott cái kia ra hỏa. Mà lại, nghe nói Vegapunk có thể nhanh chóng lung lạc chúng ta quân cách mạnh một nhóm cán bộ nguyên nhân, cũng là bởi vì có Dow Scott cái này kẻ nội ứng duyên cớ. Theo Vegapunk phản bội, Dow Scott tự nhiên là theo chúng ta quân cách mạnh nội bộ làm phản mà ra, trở thành Vegapunk chó săn. Mà lại, nói, Ivankov sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm. Tại linh hồn câu thông bên trong cùng sở dịch tiếp tục nói, mà lại Vegapunk phản bội chúng ta quân cách mạnh về sau, hắn mạng lưới tình báo hẳn là Dow Scott tổ chức, nguyên bản thân là Clefairy trái cây năng lực giả. Dow Scott ngụy trang năng lực thì rất mạnh. Bây giờ Dow Scott trái cây năng lực giống như tiến một bước thu hoạch được tăng lên. Cho nên liền xem như chúng ta quân cách mạnh nội bộ đều muốn Dow Scott hoa làm đối tượng nguy hiểm, cần phải nhanh một chút diệt trừ rơi. Theo Ivankov cái kia lấy được phi thường hữu dụng tình báo, sở dịch thật sâu hút khẩu khí, trực tiếp chặt đứt cùng Ivankov linh hồn câu thông, tiếp lấy liền cùng Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, cán bộ, nhóm Tử Tốn nói. Nghe thấy a, thì liền quân nhân cách mạng đều nói Dow Scott rất khó giải quyết, rất khó xử lý, cho nên chúng ta tại trong hôm nay nhất định phải giải quyết hết cái kia tên là Dow Scott gia hỏa. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, nguyên bản rất có thể là quân hành giáo, gián điệp Dow Scott. Nguyên lai là cùng Vegapunk một đám a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,